Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, mùa hè tập huấn doanh. Hạ, ngẫm lại, a, Cavail đè vào phía trước, Raoul tại sau lưng hoạt động, pha phan trái phải xen kẽ, phía sau là Rakitic cùng Bess, đơn giản đẹp như vẽ a. Bất quá nơi này có hai vấn đề. Một là đây đối với Rakitic cùng Best năng lực tổ chức có rồi cao hơn yêu cầu. Hơn nữa cần muốn công kích cầu thủ ở giữa có càng nhiều ăn ý. Cái này muốn thời gian đến rèn luyện. Hai là đường biên tiến công cần muốn xuất sắc hơn. Mặc dù Raul là có kéo bên cạnh năng lực, nhưng 33 tuổi lão cầu thủ tốc độ, lực bộc phát không đủ để hắn hoàn thành đột phá nhiệm vụ. Hắn cần muốn kiến tạo năng lực rất mạnh hậu vệ biên hiệp trợ. Bên phải Pekarik phù hợp tiêu chuẩn, nhưng cánh trái chủ lực Hawit, Christian tiến công rất có thủ đoạn, đặc biệt là truyền trong cước pháp xuất sắc, nhưng phòng thủ thường xuyên mất vị. Maga thở dài, vậy làm sao bây giờ? Bess giật mình. Lần trước ta theo ngài đề cập qua, chính là tập huấn ngày đầu tiên. Field đồng bào, cái kia Austria hậu vệ biên. Maga cười lạnh, Bess, người đầu óc hỏng sao? Bằng vào ta, người cùng Bayern Munich quan hệ trong đó. Hoen sẽ đồng ý đem Alaba bán cho Sanker 04. Đây là Bess đi vào Austria trại huấn luyện ngày đầu tiên tại Internet nhìn đến. Từ Bayern Munich đội thanh niên trưởng thành lên Alaba chính thức bị Van Gaal để bạt đến rồi team 1. Tham gia mùa hè tập huấn, ngẫm lại xem a, cái kia đường biên tiến công vô cùng sắc bén, phòng thủ vững vàng thậm chí có thể đá trung vệ Alaba. Đó là có thể thống trị toàn bộ đường biên hậu vệ biên. Hơn nữa rất sớm đã đánh ra cao cấp, lấy ra liền có thể dùng a. Bất quá Sanker 04 cùng Bayern ở giữa. Không đúng, nói cho đúng là Maga. Best cùng Bayern ở giữa tồn tại không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Mùa giải trước đông nghỉ kỳ, tại Best chuyển nhượng Sanker 04 trước đó, Hoen đã từng trên nguyên tắc đồng ý đem đánh không lên tranh tài biên phòng Alexander Bomjohan. Bán cho Sanker 04. Nhưng đạt được rồi Best Maga quả quyết từ chối. Như thế, Best phủ rũ cúi đầu thừa nhận, toàn thế giới câu lạc bộ đều thiếu ưu tú hậu vệ biên. Đặc biệt là bên trái hậu vệ. Maga than nói, đầu năm ngươi nâng lên cái kia Brazil hậu vệ biên Felipe Luis. Câu lạc bộ đã từng báo giá. Maga nói đến một nửa dừng một chút, khóe miệng giật một cái mới nói tiếp đi. Atletico Madrid ra rồi 1.300 vạn euro. Bess bó tay rồi. 1.300 vạn euro. Cái này kim ngạch tại La Liga. Premier League không tính là gì. Nhưng ở Bundesliga, phân lượng không thấp. Cái này kim ngạch tại Bundesliga có thể mua cái không tệ tiền vệ. Giữa trận rồi, mua một cái hậu vệ biên. Coi như Maga chịu. Câu lạc bộ bên kia cũng là khẳng định không qua lọt. Vốn còn muốn sách Nam Phi World Cup biểu hiện cũng không tệ lắm Brazil bên trái hậu vệ Bastos đâu. Khỏi phải nghĩ đến rồi. Bastos giá trị bản thân sẽ không thấp hơn 1.000 vạn euro. Hai sư đồ nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau Bess mới đành vỡ trầm mặc. Còn có tiền sao? Có, nhưng không nhiều. Maga trả lời rất cấp tốc. Hắn nhìn về phía Bess tầm mắt bên trong mang theo hy vọng. Mặc dù không biết rõ Bess từ chỗ nào đạt được nhiều như vậy tin tức. Nhưng sự thật chứng minh rồi Bess tin tức độ chuẩn xác. Asuto Uchida cùng Hao Tuấn Mẫn. Được rồi, nhiều lắm thì khách mời. Trọng lượng cấp tranh tài hoặc là Champions League rất khó. Bess xoa huyệt thái dương cẩn thận nghĩ đến có thể mua ai. Nhưng yêu cầu quá hà khắc rồi, giá trị bản thân không thể cao, tốt nhất là chân trái tướng, thực lực xuất chúng, đời này nói, tiền nào đồ nấy, có có thể đụng tới lịch luyện kết thúc lập tức bạo phát Cavani đã là chuyện may mắn. Lấy ở đâu nhiều như vậy vận khí tốt à? Azpilicueta giống như không tệ. Muốn hay không đi dò tra tư liệu? Cái này ý nghĩ vừa ra tới liền bị Best chính mình bóp. Cái này Tây Ban Nha hậu vệ biên hoàn toàn chính xác xuất sắc. Chân phải đánh cánh trái vậy rất tuyệt. Nhưng tài hoa của hắn càng nhiều ở chỗ phòng thủ trên. Có điểm giống Zanetti, tiến công trên không có quá mắt sáng biểu hiện. Dùng hắn thật đúng là không bằng tiếp tục dùng Howitt đâu. Fields, Best nhè răng trợn mắt xách ra sau cùng đề nghị. Kỳ thật cũng không sai. Mặc dù mùa giải trước cầm xuống song quan vương, nhưng câu lạc bộ không có cho Maga quá nhiều chuyển nhượng tài chính. Mặc dù mé Selder cùng Raul là miễn phí chuyển nhượng, nhưng hai cái này người lương một năm cũng rất cao. Maga hiện tại trên tay hoặc nhiều hoặc ít có chút tiền. Nhưng đội bóng cần muốn bổ túc không chỉ là bên trái hậu vệ một vị trí. Hắn còn muốn giữa trận thêm người dự khuyết. Smith cùng Morris hai người không nhìn thấy hy vọng đã chuyển nhượng rời đi. Trọng yếu nhất là Maga đối trung vệ tổ hợp tương đương không yên lòng. Howitt trường kỳ đánh bên trái hậu vệ. Matip mùa giải trước một mực đánh tiền vệ chủ. Messerder trạng thái rất khó để cho người ta yên tâm. Hơn nữa đó là cái tương đương yếu ớt pha lê người. Trung vệ, Best nháy mắt mấy cái. Wolfsburg Simunek thế nào? Không được, yếu một chút. Nghe nói Bayern chính tại chào hàng Demichelis. Người cảm thấy Hoen sẽ bán cho Sanker 04. Best ánh mắt sáng lên. Ta nhớ được Hamburg có cái người tốt tuyển. Jerome Boateng, 22 tuổi. Mặc dù tuổi trẻ nhưng đã đánh 4 cái trận đấu mùa giải Bundesliga rồi. Không đợi Maga tra hỏi, Best bật máy tính lên tra một chút. Vỗ bàn một cái vui nói. Còn tại Hamburg đâu? Best nhớ kỹ không quá rõ ràng. Nhưng đại thể nhớ kỹ. Boateng chính là gần nhất 2 năm liên tục chuyển nhượng. Cuối cùng tại Bayern trở thành cấp thế giới trung vệ. Trên thực tế, Boateng một mực đang Maga quan sát trên danh sách. Nhưng nghe nói Premier League tân quý Man City đối Boateng rất có hứng thú. Maga thăm dò tính báo giá. 720 vạn euro. Lấy được trả lời chắc chắn là đây là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Lúc đầu sự tình dừng ở đây. Nhưng ngoài ý muốn xảy ra rồi. Best khả năng không nghĩ tới, chính mình cùng Maga liên tục 2 năm cầm xuống song quan vương đối Bayern Munich kích thích lớn. Đến bao nhiêu, trước đó gần 20 năm bên trong, Bayern còn không có lần thứ nhất liên tục 2 năm vô duyên bất luận cái gì quán quân danh hiệu. Best rất nhanh lại một lần nữa gặp được Boateng. Ngày 30 tháng 7, Sanker 04 kết thúc Austria tập huấn trở về nước Đức. Ngày thứ hai tham gia rời thứ hai nước Đức điện tín chén. Cái gọi là điện tín chén kỳ thật chỉ là trận đấu giao hữu. Từ Bundesliga rút ra 4 chi đội bóng từng đôi lẫn nhau giết. Tranh tài trên dưới nửa chàng các 30 phút đồng hồ. Cho nên buổi sáng một trận, buổi chiều một trận, một ngày liền có thể giải quyết. Năm nay tham gia điện tín chén là Sanker 04, Bayern Munich, Hamburg, Mönchen Zera Bahach, đội Hamburg cái này trận đấu mùa giải đổi cái tân chủ huấn luyện viên. Best hết sức quen thuộc Armin Ve. Hơn nữa tiền đạo cánh trái Best cũng rất quen thuộc. Là về sau châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ Tôn Hưng Dân. Buổi sáng Best đã cảm thấy không đúng. Đá với Hamburg thế mà không có gặp Boateng. Gia hỏa này đã không có chuyển nhượng vậy không có tham gia World Cup. Đi chỗ nào đâu? Buổi chiều, Best trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Boateng xuất hiện tại Bayern Munich đội hình bên trong. Westermann tìm tới cái đội Hamburg người quen hỏi mới trở về nói cho Best. Nghe xong giải thích hắn không nhịn ở trong lòng gầm thét. Hơn, Armin Ve, các ngươi là có bao nhiêu hận Maga à? Sanker 04 báo giá về sau. tin tức linh thông hoen cấp tốc nhúng tay đem báo giá đề cao đến 1.000 euro. Mặc dù tài đại khí thô Man City có tràn giá thu mua chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không thể làm đầu ngốc. Cuối cùng ngay tại ngày hôm qua, Hoen lấy 1.200 vạn euro đem Boateng dẫn tới Allianz Arena. Nó bên trong, một cái khác đối Maga cực độ khó chịu người vậy làm ra tác dụng. Armin Ve kiên trì nếu như báo giá giống nhau, càng muốn đem Boateng bán cho đội tuyển Bundesliga. Cứ thế tại bổn quốc cầu thủ không dẫn ra ngoài. Cầu thí, Sanke 04 khó nói có thể cùng Bayern so tài lực sao? 2 năm trước Maga một tay chế tạo chi kia Wolfsburg. Cơ hồ tất cả chủ lực cùng chủ lực dự bị đều là hắn dẫn vào. Về sau lại đem Best cùng Pekarik đưa đến Sanke 04. Đối Maga hận thấu xương Hoen cũng không thể không thừa nhận Maga nhìn người ánh mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.